Đô thị tu chân y thánh, 437, chương 437, động tác cùng lại khởi khúc chiết 20 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác, nghe vậy Cố Phi Song tự nhiên thân thể mềm mại run lên, kinh hô thành tiếng, thậm chí ngay cả trừ ra nắm điện thoại di động tay kia đều tình không điều khiển tự động bưng kín lớn lên miệng. Sau đó mới thấy hắn mạnh mẽ chấn định lại, có chút kinh hoàng hỏi. Xin chào, La tiên sinh, ta là Cố Phi Song, thỉnh xin hỏi tiểu thái bên kia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không sai, Cố nữ sĩ, ngươi bây giờ hãy nghe ta nói. Nói đến đây bên đầu điện thoại kia La Thuyền giọng đột nhiên trở nên có chút dị dạng. Bởi vì trên thực tế, loại tình huống này vậy chúng ta lãnh sự quán đều sẽ chọn thông chi. Tương quan người có trách nhiệm. Trực hệ, mà không phải Cố Phi Song, cái này tương quan người có trách nhiệm tỉ tỉ, nhưng bây giờ, nhưng bởi vì đặc thù nào đó tình huống cụ thể. Bất quá hắn theo còn là chấn định lại, nói, là như vậy, đệ đệ ngươi Vương Thái vừa rồi ở Milan cùng người địa phương xảy ra xung đột, hơn nữa có quyền cước xung đột, vì vậy hiện tại đã bị địa phương boss cảnh sát bắt bớ. Đối phương ở Milan rất có năng lượng, vì vậy nếu là bọn họ kiên trì muốn khởi tố ngươi lời của đệ đệ, tình huống sợ rằng sẽ thập phần phiền phức. Mười thập phần phiền phức. Nghe vậy Cố Phi Song trên mặt hoảng loạn càng đậm liệt mấy phần, có chút lắp bắp nói. Không sai, bên đầu điện thoại kia La Thuyền gật đầu, nói. Nếu là đối phương kiên trì khởi tố nói, đệ ngươi có thể sẽ ở y ta. Ly, ta ngồi tù, đến lúc đó, hắn tuy rằng không minh bạch nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Phải biết rằng, y ta. Ly, à không có thể như vậy quốc nội, nếu là thật ở cái loại địa phương đó ngồi tù tay lại duỗi thân bất quá đi, sự tình tựu thực sự khó làm. Cái gì, ngồi tù, Cố Phi Song sắc mặt càng hốt hoảng, không phải là, La tiên sinh các ngươi nhất định phải ngẫm lại làm. Theo sát mà hắn thậm chí đều đã mất đi lãnh tĩnh, liên tục hướng về phía điện thoại bên kia khẩn cầu. Nếu đệ nàng thật bởi vì nàng duyên cớ ở y ta. Ly, a ngồi tù, hắn chân thực không có biện pháp tiếp thu, cũng trong lòng không tiếp thụ được a, có thể nhưng vào lúc này, một bên Trần Phi lại đột nhiên từ trong tay nàng đoạt đi rồi điện thoại di động hướng về bên đầu điện thoại kia cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Xin chào, xin hỏi là lãnh sự quán đồng chí sao? Nhất thời Cố Phi Song có chút ngẩn ngơ nhìn hắn, nhãn thần xẹt qua một chút ủy khuất cùng hốt hoảng. Không có việc gì, Trần Phi cười an ủi hắn một chút, lại lần nữa hướng về phía bên đầu điện thoại kia vị kia chú Milan tổng lãnh sự quán nhân viên công tác nói rằng. Xin chào, ta là Cố Phi Song nữ sĩ bằng hữu, chúng ta bên này hiện tại đã biết chuyện này, làm phiền đồng chí ngươi trước thay ta các chu toàn một chút, cho chúng ta một ít thời gian. Chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Quảng cáo, mà đang nghe điện thoại lời này Trần Phi thanh âm, La Thuyền trước còn ngẩn người, sau đó do dự mà giọng nói nghiêm túc nói. Tiên sinh, ta xem ngươi cũng là cái người biết, vì vậy ta cũng không với ngươi nhiều vòng quanh. Antonio gia tộc ở Milan lực ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ngay cả trong boss cảnh sát non nửa bộ phận người, đều là cái họ này thì. Vì vậy, chúng ta bên này chân thực bất lực, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi hoạt động. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng lần nữa nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác ta bên này còn có câu muốn truyền đạt cho các ngươi, là đến từ Antonio gia tộc một cái gọi Bruce tên. Hắn nói, nếu Cố Phi Song nữ sĩ muốn đệ mình bình an nói, tựu tốt nhất nghĩ rõ ràng, sau đó trở lại Dubai đi tìm một cái tên là Yitake người Ý, hắn là nói như vậy. Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi hàn mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Không sai, hắn đúng là nói như vậy, hơn nữa. Hắn nguyên thoại có thể có chút không tốt lắm nghe. Bên đầu điện thoại kia La Thuyền bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đã biết, vậy ta đây biên tựu cúp điện thoại trước, nghe thế Trần Phi trong con ngươi lệ khí không khỏi nặng hơn mấy phần, sau đó từ từ cúp điện thoại. Phi ca, đệ ta hắn, thẳng đến lúc này Cố Phi Song mới dám mở miệng nói rằng, vẻ mặt hốt hoảng nói. Yên tâm đi, không có việc gì, ta gọi điện thoại, thế mà Trần Phi lại trực tiếp đưa tay đem lời của nàng cắt đứt, sau đó ngay hắn vỗ vỗ lên bả vai ý bảo. Thực sự không có việc gì, lúc này mới theo sát mà lại lấy ra điện thoại di động của mình, bấm người kia điện thoại. Rất hiển nhiên hắn cái này mở điện nói không phải là đánh cho người khác mà là có PES bá tước. Làm y ta, Ly, A Thánh La Lan tập đoàn hiện giữ người chấp trưởng, kỳ phía sau to lớn hơn mafia gia tộc Thánh La Lan hầu tước huyết tộc PES tuyệt đối là tập đoàn trên dưới không thể nghi ngờ. Vương, chuyện này nhượng hắn đến xử lý hẳn là so với Brett gia tộc thích hợp hơn. Nga, thân ái Trần, không biết có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? mà ở điện thoại truyền được sau, Pes hơi có chút lúng túng thanh âm vang lên. Về phần hắn vì sao biết có chút xấu hổ, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tạm thời còn không có chú ý tới điểm ấy chi tiết nhỏ. Pes bá thức thực sự là xin lỗi, ta bên này khả năng lại có một số việc mà khả năng làm phiền ngươi. Ngươi biết Antonio gia tộc và Blavik gia tộc sao? Chỉ thấy Trần Phi trầm giọng chậm rãi mở miệng nói. Antonio gia tộc và Blavik gia tộc, mà đang nghe Trần Phi trong giọng nói lãnh ý cùng với hắn nhắc tới hai gia tộc kia tên, bên đầu điện thoại kia Pes bá thức nhất thời sắc mặt hơi nghiêm túc thanh âm có chút trịnh trọng nói. Blavik là chúng ta Thánh La Lan gia tộc phụ thuộc gia tộc Antonio hình như là Milan một cái tiểu gia tộc đi. Thế nào thân ái Trần, đám kia ngu xuẩn không có mắt trêu chọc đến ngươi. Làm Italia, năm đại mafia một trong những gia tộc Thánh La Lan gia tộc tự nhiên không thiếu hụt yêu khuyết không đồng nhất nước phụ thuộc người theo đuổi, Blavik gia tộc chính là một cái trong số đó. Bất quá cần gia tộc ở Thánh La Lan gia tộc đông đảo phụ dòng gia tộc trong cũng không hiện lên lợi hại, trái lại cực kỳ bình thường. Vì vậy ngay cả Pes hiện nay đều có thể đủ làm được bao quát đối phương. Mà bây giờ, đám kia ngu xuẩn là không có mắt trêu chọc phải thân ái Trần sao? Nga, đám này lẳng lơ nuôi ngu xuẩn, thật mẹ thành sự chưa đủ bại sự có thừa. Là như vậy, ta có cái bằng hữu đệ đệ ở Ita. Li, a Milan lưu học học bài, là Vương Thái, bất quá hắn vừa rồi lại đừng cảnh sát bắt lại, lý do là cùng một cái dân bản xứ chuyện gì xảy ra xung đột. Làm phiền ngươi giúp ta điều tra một chút chuyện này đi, nếu là sai thật ở chúng ta, vậy coi như ta không có đánh qua cú điện thoại này, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, cần phải vâng, là một ít người muốn ỷ thế hiếp người nói, người ứng với cần biết phải làm sao đi. Trần Phi nói rằng, thân ái Trần, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người yên tâm, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, một có kết quả ta lập tức liền cho ngươi đáp lời. Nghe vậy nhất thời Pes bá thước con ngươi lạnh lẽo nói. Đến bây giờ hắn rốt cuộc biết vì sao trước cùng hắn như vậy hòa hòa khí khí Hoa Hạ Trần, hiện tại cùng hắn điện thoại trò chuyện tình hình đặc biệt lúc ấy như thế giọng nói táo bạo thậm chí chíp bông đâm đâm. Loại sự tình này mà hắn coi như là dùng cái mong muốn cũng khẳng định đoán được là có chút tên không có mắt ỷ thế hiếp người trêu chọc phải Trần bằng hữu đệ đệ trên người. Thậm chí có thể còn có thể là bị liên lụy, tốt lắm, vậy thì thật là đa tạ ngươi. Pes bá tức nếu không ta bên này cúp điện thoại trước. Nghe vậy Trần Phi nói cảm ơn, vân vân chờ đã, có thể Pes nhưng đột nhiên đưa hắn ngăn lại có chút xấu hổ, có chút chần chờ chậm rãi nói. Cái kia cái này, thân ái Trần kỳ thực ta bên này còn có chuyện mà muốn nói cho ngươi biết. Chính là trước ngươi xin nhờ ta xử lý sự kiện kia mà hiện tại. Khả năng thoáng sẽ có chút phiền phức, nói như thế nào, nghe vậy Trần Phi ngẩn người. Bởi vì phải biết mà chống đỡ phương Thánh La Lan gia tộc hàng đầu, danh hào coi như Anh Quốc Steven gia tộc tiểu tử kia họ Steven, đứng sau lưng yêu thi Đức gia tộc cũng có thể không cần thiết cự tuyệt. Hoặc là nói là đối phương cũng sẽ không đơn giản để chút chuyện nhỏ này mà cự tuyệt bọn họ đi. Nhưng bây giờ, xin lỗi, ta trước quả thực cũng thật không ngờ, nhưng bây giờ. Khi ta liên lạc với Steven gia tộc tiểu tử kia lúc lại bị báo cho biết Trần ngươi mong muốn chỉ kia vòng ngọc tử, hình như bị yêu thi Đức gia tộc một vị nguyên lão lấy mất. Bên đầu điện thoại kia Pes bá thức sờ sờ trên trán vô ý thức nhô ra mồ hôi lạnh giải thích. Phải biết rằng đây chính là yêu thi Đức gia tộc như vậy mafia đại gia tộc nguyên lão tối thiểu cũng muốn công tước cường giả mới có tư cách đảm đương cao quý vô thượng. Hắn một đám nho nhỏ nhị lưu mafia gia tộc bá tước huyết tộc tự nhiên không có can đảm đi chỗ đó loại đại nhân vật trong tay muốn đồ vật. Yêu thì Đức gia tộc nguyên lão, công tước sao, nghe vậy Trần Phi cũng rất hiển nhiên sững sờ một chút trần chờ nói. Không nghĩ tới chuyện này cơ nhiên như thế trăm vòng ngàn gầy, lấy như thế nửa ngày tựa hồ lại lần nữa trở nên phiền phức tạp rất nhiều. Quảng cáo, không sai, là được tước. Thân ái Trần, ta nghĩ ngươi nên biết yêu thi Đức gia tộc cái loại này tồn tại, là tựu ngay cả chúng ta Thánh La Lan gia tộc đều trêu chọc không nổi, chớ nói chi là còn là một vị vĩ đại mà lại cao quý chính là công tước, vì vậy. Thân ái Trần, thực sự là xin lỗi, chuyện này ta sợ rằng không giúp được ngươi. Pes bất đắc dĩ nói, không có việc gì ta có thể lý giải, kỳ thực ngay cả tự ta đều không nghĩ tới chuyện này cơ nhiên sẽ phức tạp như vậy, phiền toái như vậy. Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết lấy đi ta mong muốn món đó ngọc khí vị kia yêu thi Đức gia tộc nguyên lão, là vị nào sao? Nghe vậy Trần Phi cười lắc đầu còn nói thêm, lẽ nào ngươi còn muốn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe được Trần Phi lời này, bên đầu điện thoại kia Pes bá tức đều không kiềm hãm được con ngươi rụt một chút, bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng đối phương đến tột cùng là có nhiều con bài chưa lật, cư nhiên ở biết rõ đối phương là một vị yêu thi đức gia tộc nguyên lão, là như vậy một vị tôn kính mà lại cao quý chính là công thức đại nhân dưới tình huống, lại vẫn không chuẩn bị buông tha. Chẳng lẽ là bởi vì Brett gia tộc ý niệm như vậy ở trong mắt hắn xoay một chút, sau đó lại bị hắn lắc đầu thanh trừ đi ra ngoài. Theo sát mà chỉ thấy hắn nghiêm trang giọng nói nghiêm túc nói. Căn cứ ta lấy được tin tức đối phương vị kia tựa hồ là yêu thi đức gia tộc năm đại nguyên lão bài danh chỉ ít trước ba. Hắc Long, bóp mạc tư nhân công tước đại nhân. Hắc Long, bóp mạc tư nhân, lúc này nếu là có quen thuộc Âu Châu Hắc Ám thế giới hoặc là huyết tộc người ở đây tất nhiên sẽ nhịn không được sợ hãi, khiếp sợ ra. Bởi vì, này, Hắc Long, bóp mạc tư nhân thế nhưng một vị yêu thi đức gia tộc nhân vật truyện kỳ. Vô luận là kỳ thực lực hay hoặc là hung ác bản tính, đều cường đến làm người ta giận sôi, làm người ta sợ. Vật kia cơ nhiên bị hắn lấy mất, PS cam kết trước 20 càng bạo phát hiện tại khí cầu làm xong rồi, hắc hắc không nuốt lời đi. Xin các vị bạn đọc ủng hộ nhiều hơn đặt một chút, nếu ngày hôm nay số liệu khó coi nói, về sau quyển sách này ở trang web sẽ rất khó được, xin nhờ khí cầu ở đây cảm tạ mọi người. Mặt khác đẩy nữa tiến một quyển sách tích lúc vũ cửu thiên cực mạnh nông dân hệ thống, mọi người có hứng thú có thể đi nhìn, viết rất tốt. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.